Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 40, dò xét chi nhãn. Tại đánh chết cái này phó chấp sự về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng ngoài thành rút lui ra ngoài. Tuy nói giết chết phó chấp sự, nhưng còn có rất nhiều cường giả viện trợ đến đây, nếu là giết ra một người kết đan kỳ cường giả đến. Hắn lần này coi như không nhất định có thể thành công đánh chết. Vượt cấp chiến đấu khen thưởng là mê người, nhưng trước mắt mà lấy hắn hiện tại tình huống, tạm thời vẫn là không cách nào thành công đánh chết. Rút lui trước lại nói, Dịch Thiên Vân cấp tốc rút lui nơi này. Tại xông ra tòa thành này bên ngoài về sau, hắn cấp tốc triệu hoán ra Tuyết Lang. To lớn Tuyết Lang bị triệu hoán đi ra về sau, hắn cấp tốc thừa ngồi lên, hướng xa xa rừng rậm chạy tới, nhìn lấy tòa hạ Tuyết Lang. Đáng tiếc tuyết này sói tu vi chỉ có luyện thể kỳ bát tăng, không phải vậy đều có thể trở thành cái mạnh hữu lực trợ thủ. Kỳ thực tuyết này sói còn có thể thăng cấp, tuy nhiên cho ăn không phải kinh nghiệm, cũng không phải uy đan dược, mà là uy điên cuồng giá trị. Chỉ cần uy đủ số lượng nhất định điên cuồng giá trị, liền có thể thăng cấp đi lên. Đến lúc đó tất có thể trở thành cái mạnh hữu lực trợ thủ. Trước đó hắn điên cuồng giá trị quá ít, hiện đang điên cuồng giá trị tới tương đối buông lỏng. Đánh giết tu vi tương đối mạnh tu luyện giả hoặc là yêu thú, điên cuồng giá trị liền sẽ ào ào được đến. Lần này tuyệt đối là không lo điên cuồng giá trị không đủ dùng. Rất nhanh hắn tìm sơn động né đi vào, hơi ẩn giấu đi phía dưới này sơn động về sau, Dịch Thiên Vân mới co quắp ngồi xuống, hô thở dài một ngụm, cuối cùng an toàn một điểm. Nhìn xem hiện tại tổng thể tình huống, người chơi Dịch Thiên Vân đẳng cấp 18 cấp, luyện linh kỳ bát tầng, điểm kinh nghiệm 1758013000, điên cuồng giá trị 3698 điểm, nhân phẩm giá trị 15 điểm, công pháp Bắc Minh thần công, kỹ năng Hấp tinh, Ưng trảo công, Lạc Vũ kiếm pháp, Phiêu vân bước, Thiên vân bước, Vạn kiếm quy tông, mấy người vũ khí Băng xương quyền, Tinh hồng dao găm đồ phòng ngự, Tuyết lang chiến ngoa, Thiên thần hộ giáp, Ám ảnh áo choàng thần kỹ, Điên cuồng hình thức, May mắn quang hoàn vật phẩm trang sức, Rèn đúc thần truy, Lực lượng vòng tay, Lực lượng giới chỉ, Lực lượng đai lưng tinh thông, Sơ cấp thần văn tinh thông, Trung cấp rèn đúc tinh thông, Sơ cấp luyện đan tinh thông, Sơ cấp trận pháp tinh thông. Tất cả vật phẩm gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, khôi phục đan thuốc 4 khỏa, 15 cấp thăng cấp lễ bao, một lần rút thưởng cơ hội, Bạo Vũ Lê Hoa Châm kỹ càng liệt biểu đều bị liệt đi ra, cho hắn biết mình có được thứ gì. Rất nhanh hắn liền chú ý tới 15 cấp thăng cấp lễ bao. Mới vừa rồi bị truy quá đuổi đến, đều quên còn có lễ này bao không có mở ra. Mỗi lần mở lễ bao thời điểm, đều sẽ tương đối kích động. Những này thăng cấp lễ trong bọc, liền không có cái gì là phế phẩm, tuyệt đối sẽ là giá trị không thấp đồ chơi. Dạng này có thể nào không kích động. Lúc này mở ra cái này 15 cấp thăng cấp lễ bao, rất nhanh đồ vật bên trong lập tức hiện ra đi ra. Đốt, chúc mừng ngươi thu hoạch được dò xét chi nhãn. Rút thưởng hình thức mở ra đặc thù loại đạo cụ. Kinh nghiệm x10 thẻ, 20 cấp thăng cấp lễ bao. Quả nhiên thu hoạch được đồ vật còn là không ít, nhưng rất không có khả năng sẽ có nghịch thiên đồ vật. Đây chính là cùng loại tân thủ thăng cấp lễ bao. Muốn nghịch thiên đồ chơi là không thể nào. Muốn tuôn ra nghịch thiên đồ chơi, không thể nghi ngờ là cần giết quái mới có thể tuôn ra cực phẩm đi ra. Thăng cấp lễ bao bên trong nhất định sẽ chỉ bao hàm trợ giúp công cụ của hắn. Tỉ như lần này có thêm một cái dò xét chi nhãn, còn có rút thưởng hình thức nhiều một cột. Cái này dò xét chi nhãn là cái gì? Dịch Thiên Vân đã điều tra phía dưới cái này dò xét chi nhãn. Xoáy cho dù là xuất hiện kỹ càng hiệu quả tin tức. Dò xét chi nhãn hiệu quả, có thể dò xét đến bất luận người nào chi tiết cặn kẽ. Đánh giá trước mắt tổng hợp chiến đấu lực. Tốt, a, đúng vậy, tương đối sơ cấp dò xét người khác số liệu công cụ. Tuy nhiên dạng này liền biết chênh lệch ở nơi nào. Này cũng coi như tương đối cơ sở. Mở ra, hắn tại mở ra về sau, không có chút nào năng lượng tiêu hao, cũng sẽ không tiêu hao điên cuồng giá trị. Đúng vậy, đơn giản quan sát mà thôi. Khi hắn ngước mắt nhìn Tuyết Lang lúc, lập tức hiện ra kỹ càng số liệu tới. Tuyết Lang, tu vi luyện thể kỳ bát tầng, da lông tương đương sắt thường trung phẩm hộ giáp, móng vuốt vì sắt thường bên trong phẩm cấp bậc vũ khí cường độ. HP là 1000 điểm, tiềm lực nhị đẳng, tổng hợp thực lực chiến đấu 100.300 điểm. Số liệu này coi như kỹ càng, nhưng còn có chút không có hiện ra. Chí ít mặt ngoài đồ vật đều biểu hiện ra, trước đó hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương độ thiện cảm. Nhưng chi tiết cặn kẽ ngược lại không cách nào nhìn ra. Tỷ như cái này tổng hợp chiến đấu lực, Tuyết Lang mới 1003 chiến đấu lực. Vậy ta có bao nhiêu chiến đấu lực đâu? Dịch Thiên Vân đã điều tra phía dưới thuộc tính của mình bảng. Quả nhiên nhiều hơn cái tổng hợp chiến đấu lực 18.570 điểm. Đây chính là chênh lệch. Tuyết Lang ngay cả hắn số lẻ chiến đấu lực đều không có. Tuy nhiên ước định ra loại này chiến đấu lực cùng hắn trang bị có quan hệ. Khi hắn đem lực lượng vòng tay những này tháo bỏ xuống, còn lại phía dưới cũng chỉ có hơn 9.000 điểm. Dù sao dựa theo thuộc tính đến xem, cái này đều có thể tăng cường hắn 100% lực lượng, có thể vượt cấp chiến đấu. Hoàn toàn đúng vậy, dựa vào những đồ chơi này hoặc là cuồng bạo đan thuốc, hắn có thể tưởng tượng lúc ấy phục dụng cuồng bạo đan thuốc những này tăng cường gấp 6 lần uy lực phía dưới, mang đến chiến đấu lực lưu động khẳng định là kinh người. Cái này tác dụng vẫn còn lớn, chí ít để biết đối phương chiến đấu lực là bao nhiêu. Dịch Thiên Vân đối số liệu này vẫn là coi trọng, tỉ như nhìn thấy đối phương chiến đấu lực có cái hơn mấy trăm ngàn. Cái kia còn đánh cái gì? Xoay người chạy, đây mới là trọng điểm. Được rồi, hiện tại đến rút thưởng thử một chút. Vừa vặn tặng cho một lần rút thưởng. Khi phía dưới hắn mở ra rút thưởng luân bàn, quả nhiên bên trên nhiều hơn một loại đặc thù đạo cụ mô đun. Chỉ là nhìn tiểu thượng rất nhiều, gần với thần kỹ loại hình. Lập tức dùng cái kia rút thưởng luân bàn, đi theo cấp tốc quay vòng lên. Rất nhanh cái này rút thưởng luân bàn liền ngừng lại tiêu hao phẩm. Đốt, chúc mừng lấy được phải tăng ra 5.000 điểm kinh nghiệm đan. Cái này qua hố đi. Liền thu hoạch được cái này hố cha 5.000 điểm kinh nghiệm đan. Dịch Thiên Vân có loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn coi là liền xem như tiêu hao phẩm, cũng sẽ không thu hoạch được quá kém đồ vật. Bây giờ hắn cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Mới thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm đan. Chuyện này với hắn trước mắt mà nói, có làm được cái gì? Tác dụng không có chút nào lớn. Hắn hiện tại cấp bậc cao, cần kinh nghiệm nhiều đến hơn mấy trăm ngàn. 5.000 điểm kinh nghiệm thật đúng là không tính những thứ gì. Tình nguyện nhiều một khỏa khôi phục đan thuốc đều tốt qua thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Nhân phẩm cũng quá kém điểm đi. Cũng chỉ là rút đến 5.000 điểm kinh nghiệm đan. Dịch Thiên Vân thở dài, chợt khẽ giật mình, linh cơ nhất động, bỗng nhiên vỗ đùi nói ra, ta kém chút quên đi, ta còn có may mắn quang hoàn a, có thể gia tăng nhân phẩm đồ chơi ngay ở chỗ này. Sử dụng liền có thể gia tăng gấp 5 lần độ may mắn. Vì sao không cần tại cái này rút thưởng bên trên đâu? Không biết sẽ có hay không có hiệu đâu. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chợt bắt đầu mở ra cái này may mắn quang hoàn. Mỗi giây liền tiêu hao một điểm. Đi theo hắn cắn chặt hàm răng nói ra, rút thưởng, đốt, tiêu hao 1.000 điểm điên cuồng giá trị, bắt đầu rút thưởng, vốn là không tính đặc biệt nhiều điên cuồng giá trị, đang tiêu hao về sau, luân bàn chính là cấp tốc vận chuyển, Dịch Thiên Vân tại nội tâm hô to không thôi, thần kỹ loại hình, ưu tiên khẳng định là thần kỹ loại hình, đây chính là hy hữu nhất đồ chơi. Cuối cùng cái này luân bàn kim đồng hồ, ngừng lưu tại đặc thù loại đạo cụ lên. Tốt, a ít nhất là đệ nhị hy hữu, tốt hơn thu hoạch được tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, nói ra, nhìn xem là cái gì. Đốt, chúc mừng ngươi thành công thu hoạch được bách biến mặt nạ. Bách biến mặt nạ, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đây là cái gì đồ chơi? Điên cuồng hệ thống tăng cấp, 5.858.159. Gạch nối, điên cuồng hệ thống tăng cấp, thịnh đường kiếm thánh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.